chạm đất cứng còn cắm sâu được. Nếu chạm ra thịt thì sao? Có thể xuyên thủng người mà bay tuốt mất. Đi đào đất, lấy tất cả 27 mũi châm. Thấy Hồ Thiết Hoa nắm số châm trong tay. Tiểu Phi cảnh giác y nhắc. Vật đó bén nhọn lắm đấy. Hãy cẩn thận, cách chương.